Ngạo Thế Đan Thần, chương 3512, Long Tượng Trận, góc truyện audio.com, chấm, GT, sấm sét nộ long hống một tiếng. Sức mạnh từ nộ long trong miệng nhanh như chớp giống như bay nhảy mà ra. Ngay ở này điện quang đốm lửa trong nháy mắt, trầm tường cửu tiêu thần kiếm đột nhiên hóa thành một chiếc hương. Trực tiếp che ở cái kia long phía trước, trầm tường khoảng cách ngự long điện chủ không xa. Hắn lục đạo thần kính hầu như là đập tới. Hắn cũng có thể cảm giác được đầu rồng bị hắn đập trúng. Đòi mạng chính là, nộ long ngưng xúc cái kia cỗ cường hãn đáng sợ cuồng lôi long lực. Bị lục đạo thần kính mặt kính đàn hồi trở lại. Một tiếng sét đùng đoàn bộc phát ra. Mọi người không nhìn thấy trầm tường bị lôi điện xuyên thấu. Trái lại là cái kia long đột nhiên vỡ vụn. Hơn nữa một luồng cuồng bạo nộ long lôi điện chi lực. Xuyên thủng ngự long điện chủ thân thể, ngự long điện chủ trước ngực phía sau lưng đều xuất hiện một cái to lớn động. Hắn ngày đó bản mệnh chân long, càng bị nổ thành vảy rồng tung tóe. Chí mạng nhất chính là ngự long điện chủ thần hài, ngưng xúc nguồn sức mạnh kia, cũng bị đánh tỉnh táo lại hài. Ngự long điện chủ gọi cũng không kịp kêu to. Liền trong nháy mắt bị xóa bỏ, thân thể bị xuyên thủng một cái lỗ to lung hắn, đột nhiên nằm ngửa trên mặt đất, trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt, tất cả mọi người nuốt một ngụm nước bọt, kinh hãi đến ngây người như phỗng, ngự long điện chủ lại chết rồi, hơn nữa còn bị chết như vậy thẳng thắn, trước khi chết liền gọi đều không chưa kịp kêu một tiếng. Liền như vậy bị giết hết, ngự long điện nguyên lão cùng trưởng lão đã mù quáng. Bọn họ trước cũng đã tổn thất một cái điện chủ, hiện tại thật vất vả tuyển ra một cái không sai đến. Tiến vào bị người chém giết trước mặt mọi người, vừa nãy trong nháy mắt đó thực sự là quá mức đột nhiên. Không chỉ là ngự long điện người, liền ngay cả rất nhiều người đều cho rằng trầm tường sẽ ở cái kia một đòn bên dưới chết. Thực sự là không nghĩ tới, trầm tường lục đạo thần kính sẽ đáng sợ như vậy. Trực tiếp chặn ở tấm kia mõm rồng phía trước, đem mõm rồng phun ra sức mạnh gấp bội cản trở lại. Nói như vậy, ngự long điện chủ là bị sức mạnh của chính mình bắn cho giết. Chẳng trách sẽ chết không nhắm mắt, trầm tường lúc này nhịp tim đến mức rất nhanh, bởi vì hắn không nghĩ tới thật sự làm như vậy đi ngự long điện chủ. Chúng ta cùng tiến lên, ngự long điện nguyên lão giận dữ hết, muốn chúng ta hỗ trợ sao? Kha Hạ Tông hỏi, không cần, đây là chúng ta ngự long điện cùng trầm tường cừu hận. Ngự long nguyên lão đã nhằm phía trầm tường. Cùng lúc đó, cái khác tám cái ông lão cũng dồn dập vọt tới. Chỉ thấy bọn họ mỗi một người đều hóa thành long nhân. Hơn nữa cả người đều phả ra bản mệnh chân long sức mạnh. Bọn họ vận dụng sức mạnh mạnh nhất, liều mạng, trầm tường đột nhiên rít gào một tiếng. Cả người bốc lên ngọn lửa hừng hực, xích hỏa thần long sức mạnh tràn ra trong cơ thể. Xích hỏa thần long cùng hắn triệt để dung hợp lại cùng nhau. Khiến cho hắn cả người đều là lớp vảy màu đỏ rực. Hắn cũng hóa thành long nhân. Hắn vung lên lục đạo thần kính, quay về đám kia xông lại lão ngự long thần quét ngang qua. Đánh ra một luồng cao trăm trượng sấm sét hỏa lang, mênh mông cuồn cuộn cuồn cuộn cuốn tới. Chỉ là trong chớp mắt, hắn phóng thích mãnh liệt hỏa lang, che kín bầu trời giống như bao phủ long tượng môn cửa lớn. Phá, ngự long nguyên lão quát, vung tay một quyền, ngạo thế múa tung, phát sinh rung trời rít gào, phá tan trầm tường thả ra ngoài hỏa, hỏa lang bốn phía tung tóe, người vây xem dồn dập chống đối, hỏa diễm lắp bắp đến một ít phòng ốc lên, lập tức bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Trong nháy mắt, chín tầng kết giới bên trong, đều sẽ bị ngọn lửa trải rộng. Lão ngự long thần môn đều không nghĩ tới trầm tường biến thành long nhân sau đó sẽ như vậy đáng sợ. Đã không thể so bọn họ như, giết hắn, một tên lão ngự long thần quát, đã vọt đến trầm tường phía sau, quay về trầm tường rít lên một tiếng. Một cái màu đỏ bản mệnh chân long bay ra, trầm tường bàn tay lớn vung ra. Lập tức biến thành một con to lớn màu đỏ rực vảy rồng cự trào. Như là nắm xà như thế, nắm cái kia lão ngự long thần bản mệnh chân long, sau đó đột nhiên rút ra. Trầm Tường cánh tay đột nhiên biến thành to lớn vuốt rồng. Này làm người cảm thấy hoảng sợ cực kỳ, đặc biệt Ngự Long Điện người. Bởi vì bọn họ đều biết điều này có ý vị gì. Mang ý nghĩa Trầm Tường bất cứ lúc nào có thể hóa long. Đây chính là bọn họ theo đuổi cảnh giới tối cao. Trầm Tường đã có thể hoàn mỹ cùng long dung hợp. Trầm Tường xích long cự trảo gắt gao nắm lấy đầu rồng. Đem bóp nát, nóng bỏng máu rồng tung tóe. Người lão già kia bị mất mạng tại chỗ. Bởi vì hắn long đã bị Trầm Tường bóp chết. Ngự Long Điện người hai mắt đỏ chót, lửa giận ngút trời, bọn họ lại tổn thất một cái. Trầm Tường cả người lửa cháy hừng hực, xích hỏa thần long bộc phát ra lực hỏa diễm, uy lực vô cùng, khuấy động đi ra xích long ngạo thế, chấn động toàn trường, đặc biệt nhìn thấy hắn tay chảo một cái ngàn trượng trường cự long. Đầu rồng đã bị bóp nát, này càng là làm người cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Hừ, Trầm Tường nhìn thấy Ngự Long Điện người lại đây, nắm lấy cái kia cự long, như là cầm lấy roi như thế quất đi qua. Trầm Tường tuy rằng cầm lấy một cái ngàn trượng cự long, có thể cũng không cồng kềnh, trái lại vô cùng linh hoạt, quất đi qua, va chạm bốn phía hỏa diễm, quét lên một đám lớn hỏa lang, rút chúng hai tên Ngự Long Điện ông lão, mà xa xa phòng ốc càng bị cái kia to lớn thân rồng bình định. Thân rồng bị Trầm Tường nắm lấy điên cuồng quật, đại địa bị rút ra từng đạo to lớn khe. Chu vi ngàn trượng, kể cả long tượng môn cửa lớn đều bị Trầm Tường dùng thân rồng bình định. Chúng ta tiến lên, Kha Hạ Tông nhìn thấy tình cảnh mất khống chế, lập tức xông lên trên. Một đám ông lão theo sát ở phía sau, mà sáng đạo môn nguyên lão nhưng lại yên lặng xem biến đổi. Kha Hạ Tông bọn họ long tượng môn người, đều có thể sử dụng long tượng, bọn họ vừa ra chiến, liền lập tức cho gọi ra 9 con long tượng, đến bọn họ loại cảnh giới này, đều có thể triệu hoán 9 con to lớn uy vũ long tượng. Truy cập để đọc truyện. Trầm Tường thấy này, lập tức nắm lấy cái kia cự long, quét về phía đám kia chạy như điên tới to lớn long tượng. Cùng lúc đó, Ngự Long Điện người cũng được hồi sức khe hở, bọn họ lập tức thả ra to lớn ngàn trượng cự long. Trôi nổi ở không trung, nương theo mặt đất hơn 100 đầu to lớn uy mãnh long tượng. Hướng Trầm Tường công kích đi qua, Trầm Tường nắm lấy cự long quét về phía đám kia long tượng sau đó. Lại bị long tượng thân thể to lớn cho ngăn chặn, khiến cho hắn không thể không buông ra này đầu cự long. Xác rồng rơi xuống đất, chấn động đến mức mặt đất giống như là muốn nhảy lên đến như thế. Long tượng thiên trận, xông lên, Kha Hạ Tông trôi nổi đứng một con long tượng bên trên. Đầy mặt ngạo sắc, thanh thế như vậy, nhất định bọn họ sẽ thắng lợi. Phía trước đứng trên mặt đất Trầm Tường, cả người vảy rồng phun lửa. Xích hỏa thần long để hắn hóa thành long nhân, thực lực phi giang tăng vọt. Thế nhưng đối mặt phía trước nhiều như vậy ngạo thế thần cảnh đỉnh phong cường giả, hắn căn bản không có sức chống cự, huống chi bầu trời còn có mấy chục đầu cự long, Ngự Long Điện nguyên lão, có thể đều nắm giữ đầu cự long, tuy rằng chỉ có một cái bản mệnh chân long là mạnh nhất. Nhưng cái khác cự long cũng không yếu, như vậy che đậy thiên nhật giống như trên không trung, liền có thể làm cho người ta rất lớn uy thế. Thật sự muốn xong chưa? Trầm Tường nhìn thấy to lớn long tượng chạy tới, hơi nhướng mày, đem hắn dùng sáng đạo thánh thạch luyện chế hủy diệt chú đan. Toàn bộ tung đi, Kha Hạ Tông nhìn thấy nhiều như vậy bé nhỏ hạt tròn bay vụt lại đây. Nhìn kỹ, đều là hình tròn viên thuốc, ngay ở hắn nghi hoặc đây là cái gì thời điểm, hủy diệt chú đan đã rơi trên mặt đất, long tượng đám vừa trải qua trong nháy mắt. Chú đan lập tức nổ tung, ầm ầm ầm ầm, liên tục nổ vang, đem từng con long tượng nổ thành huyết nhục tung tóe. Sáng đạo thánh thạch uy lực quả nhiên mạnh mẽ, có long tượng đều bị nổ thành vươn mình tại địa, gào thét liên tục, thanh thế hùng vĩ long tượng thiên trận, phía trước toàn bộ ngã xuống, bị nổ thành máu thịt be bét. Cách chương.